Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 392, chương 392, ta nhảy ra rồi. Y học trung tâm, phòng bệnh. Christina nhổ nước bọt một trận phía sau đi. York, nghĩ kỹ sau đó để y tá hô ta. Adam đối York cười cười. Cũng đi, loại này quyết định rất khó khăn. Có trời mới biết York lúc nào nghĩ thông suốt. Adam không có khả năng một mực tại bực này hắn. Đến mức mở miệng đem York tiền phẫu thuật bọc. Đó cũng là không có khả năng. Quan hệ không tới một bước kia. York cũng không phải cái kia bị đâm chết trong nhà chỉ để lại quả phụ bé gái mồ côi vô tội người qua đường. Hơn nữa liền xem như cái kia vô tội người qua đường, Adam cũng là sau đó dùng càng uyển chuyển thích hợp phương thức trợ giúp các nàng. Không có đảm nhiệm nhiều việc. Thằng Mét Ân, đấu gạo thù, Đông Quốc bên kia còn như vậy. Chớ nói chi là tiền bạc trí thượng nơi này. Đến mức York, hắn cân nhắc sau đó có lẽ sẽ nhập cổ phần quán bar. Cứ như vậy, York vừa có tiền thanh toán đơn, cũng có thể tiếp tục chính mình quán bar sự nghiệp. Đương nhiên về sau thu vào một bộ phận liền nhất định phải giao ra. Theo lão bản biến thành nửa cái làm công nhân. Lúc trước mệt gần chết cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Về sau ngẫu nhiên đục nước béo cò cũng không ít kiếm. Không chừng York sẽ thích làm công nhân sinh hoạt. Dù sao cũng hơn đem quán bar bán đi. Về sau không biết làm gì cường a. Nhà tư bản lương tâm Adam. Trong lòng đã đem Johan sắp xếp rõ ràng. Cấp cứu. Adam lại đi dạo đến nơi đây. Chuẩn bị thừa dịp thời gian khe hở. Nhìn mấy cái bệnh nhân. Mặc dù đều không phải cứu người tính mệnh cộng 0.01 giá trị. Nhưng chân mũi cũng là thịt nha. Không những góp gió thành bão. Còn có thể tăng lên y thuật. Một công đôi việc. Adam. Tới. Susan thấy được Adam. Mắt to sáng lên. Đưa tay chào hỏi. Louis bác sĩ. Adam bước nhanh tới. Số 6 phòng mạch có một nam bệnh nhân không ngừng ợ hơi. Hy vọng có cái bác sĩ nam đi xem bệnh cho hắn. Người đi đi. Susan có chút cổ quái cười nói. Được rồi. Adam đọc hiểu Susan nụ cười. Bình thường có loại này đặc thù yêu cầu bệnh nhân. Muốn nhìn đều không phải bên ngoài chứng bệnh. Mà là tương đối tự ẩn khó mà nói ra miệng cái chủng loại kia. Cái này ợ hơi bệnh nhân đoán chừng có không muốn nữ bác sĩ nhìn bệnh. Ví dụ như huynh đệ bệnh. Nhưng bình thường loại bệnh này. Adam cũng một chút hứng thú không có. Có thể đây chính là bác sĩ. Nên nhìn vẫn là muốn đến xem. Số 6 phòng mạch. Bled tiên sinh. Chừng nào thì bắt đầu đánh nấc. Adam một bên cho hắn kiểm tra. Một bên hỏi thăm. Nấc. Cả ngày hôm qua, đánh cái không ngừng, nấc, người bệnh bled một bên nói một bên ợ hơi, trừ ợ hơi, còn có hay không những bệnh trạng khác. Adam nhắc nhở, ví dụ như chỗ nào không thoải mái. Không có, người bệnh bled lắc đầu, ta chính là ợ hơi, nấc, dạng này, Adam gật đầu, vậy liền không sao, ngươi có thể đi về, ợ hơi sẽ từ từ biến mất. Bác sĩ. Ngươi không làm chút gì đó sao? Người bệnh bled nhìn chằm chằm Adam nhìn. Ngươi khẳng định có cái gì liệu pháp năng nhanh chóng tiêu trừ ợ hơi. Adam ánh mắt ngưng lại. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi muốn thế nào đâu? Ta nhìn thấy một cái liệu pháp. Người bệnh bled chần chờ nói. Có bác sĩ thậm chí bởi vì cái này được thưởng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương đến chính là bệnh gì. Trong miệng đối phương nói đoạt giải liệu pháp. Là chỉ trực tràng xoa bóp rừng ợ hơi pháp. Phát minh cái này bác sĩ. Vì thế được Nobel y học thưởng. Bất quá không phải chính quy loại kia. Mà là sơn trại khôi hài Nobel y học thưởng. Adam xoay người rời đi. Bác sĩ. Người bệnh bled thấy Adam vặn ra cửa. Cuống lên. Ngươi còn không có cho ta trị liệu đây. Người đã tốt, không phải sao? Adam mặt không chút thay đổi nói. Nói nhiều lời như vậy, người có đánh qua nấc sao? Nấc, người bệnh bled sắc mặt cứng đờ. Lập tức đánh một cái nấc, nhưng giả vờ ý vị quá rõ ràng. Thế cho nên chính hắn đều ngượng ngùng cúi đầu. Ra cửa phòng, Adam im lặng lắc đầu. Mỗi lần tại hắn cho là hắn đã tính toán kiến thức rộng rãi lúc đến bệnh viện những người bệnh liền sẽ cho hắn bên trên một phòng khách sinh động giáo dục khóa. Nói cho hắn biết, ngươi quá cô lậu quả văn. Chuẩn bị tiếp được cầm của ngươi đi. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có không tồn tại. Adam, hơi nam là bệnh gì? Susan thấy được Adam đi ra. Cười hỏi, lừa đảo. Adam cười khổ, lừa gạt thuốc. Susan lộ ra giật mình thần sắc. Nước Mỹ cắn thuốc tu tiên giới dị thường phồn hoa. Mà nghiện người kia thật là vì cắn thuốc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phàm là có chút dược hiệu, bọn họ đều gàm, quả thực cùng chiến đấu dân tộc không có uống rượu, uống sữa tắm, nước hoa, thủy tinh nước liền vì thỏa nguyện đồng dạng. Không có tiền lừa gạt tiền, hết thuốc tự nhiên cũng muốn lừa gạt thuốc, mà bệnh viện chính là bọn họ thường xuyên chiếu cố địa phương. Bọn họ sẽ đi khắp các bệnh viện lớn, một lần lại một lần nói xong bọn họ cố sự. Có thậm chí không tiếc tự mình hại mình. Vì chính là từ bác sĩ nơi đó lừa gạt thuốc, thoải mái một cái. Có đôi khi người biết rõ bọn họ là đang lừa thuốc, nhưng bác sĩ lại cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Bởi vì bọn họ một chút thống khổ là thật. Nếu mà ngươi không cho bọn họ dùng thuốc trị liệu, đó chính là vi phạm pháp luật. Bác sĩ làm sao lại xen vào việc của người khác đây? Tất cả đi theo quy trình chứ? Không phải, Adam lắc đầu. Lần này hắn lừa gạt không phải thuốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù cho Susan là nhiều năm thâm niên bác sĩ nội trú, nhưng giờ phút này cũng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là câu nói kia, tại trong bệnh viện, vĩnh viễn chỉ có người nghĩ không ra, không có người bệnh không làm được. Adam khóe miệng giật giật, kỳ thật hắn cũng cho là như vậy. Tích tích, tích tích. Ngay tại Adam tư duy phát tán thời điểm, bên hông bộ đàm cơ hội vang lên. Phòng bệnh bên kia có việc. Adam xem xét, cùng Susan nói một tiếng. Liền hướng phòng bệnh khu chạy đi. Chờ hắn đến thời điểm. Sếp bác sĩ, bớt bác sĩ đã tại. Christina đứng ở một bên. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Để Adam biến sắc chính là, giường bệnh bên cạnh còn đứng một cái có chút xa lạ người quen. Stephen Murphy, nằm tại trên giường bệnh York, thấy được Adam, lộ ra áy náy ánh mắt. Adam đã đoán được xảy ra chuyện gì. York đã quyết định làm phẫu thuật, đồng thời chỉ định Murphy bác sĩ cùng một chỗ tham dự phẫu thuật. Sếp bác sĩ thấy mọi người đều đến đông đủ, tuyên bố, Murphy bác sĩ, ngươi có thể đi làm trước phẫu thuật kiểm tra. Bớt bác sĩ mím môi một cái, thản nhiên nói, được. Stephen Murphy nhìn Adam một cái, khẽ mỉm cười, đi ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.